Tối chân tâm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vú nuôi đi vào phòng. Đầu tiên là nhún nhún người chào La Tử Nhan. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế dành cho người hầu bên cạnh đó. Đón lấy đứa trẻ bách hợp bế tới. Thành thạo cởi cúc áo. Rồi mớm nguồn nhựa sống căng tràn nóng hỏi vào miệng đứa trẻ. La Tử Nhan túm chặt chăn ngồn im nhìn. Khà khà, cho bú mà, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến. Thật là hấp dẫn, ánh mắt nàng sáng lên đầy tò mò. Một lúc sau đứa bé bú no quả nhiên ngoan ngoãn ngủ luôn. Bách hợp nhẹ nhàng đón lấy đứa bé rồi đặt xuống giường. Lúc này vú nuôi mới khom người lui ra ngoài. Bách hợp mỉm cười nói. Tiểu cách cách ngoan quá, nhưng trẻ con rất mau đói. Có lẽ một lát nữa sẽ lại tỉnh dậy. Ục ục ục, bách hợp che miệng cười. Cách cách, bữa tối đã chuẩn bị xong. Giường người nên ăn một chút, để nô tỳ gọi bọn họ mang vào. Sau đó quay người đi ra ngoài. La Tử Nhan sờ sờ cái bụng đã bằng phẳng trở lại của mình. Sau đó nàng mới nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Thế là vừa bò vừa lết xuống giường, tìm hết từ gian trong tới gian ngoài, nhưng không tìm thấy bất kỳ một cái gương nào. La Tử Nhan trừng mắt nhìn đám vật dụng quanh phòng. Chẳng lẽ gia thế của phủ này, đến một tấm gương cũng không có sao? Triều Thanh được miêu tả trong Hồng Lâu Mộng đã có cả gương lớn để thay y phục. Cho dù ở đây không đầy đủ, thì cũng phải có cái gương đồng chứ. Nhưng, nàng đảo trong mắt, trong lòng bắt đầu run rẩy. Lẽ nào vị cách cách mà nàng nhập vào này xấu xí tới mức không dám soi gương? Vì vậy trong phòng mới không bày gương. Sau khi so sánh, La Tử Nhan thấy giả thiết của nàng cũng có vẻ đúng. Nàng nhếch miệng ra, số mệnh của nàng đúng là không phải đen đủi bình thường. Tại sao khi người ta xuyên không? Một, về Triều Thanh không là công chúa thì cũng là phi tử. Có kém cỏi thấp hèn đến mấy thì cũng là tu nữ. Sau khi xuyên không, bọn họ còn được kết tóc xe duyên với mấy vị a ca đẹp trai phong độ tới mức không giống người. Đến lượt nàng thì hay rồi, ngay cả bóng dáng của a ca còn chưa được nhìn thấy mà đã sinh con cho tên đàn ông thối tha oan nghiệt nào không biết. Thế thì còn làm ăn gì nữa, cho dù có gặp được a ca cũng không có cửa. La Tử Nhan đang khóc không ra nước mắt thì bách hợp đẩy vừa bước vào. Thấy nàng thõng chân đung đưa, vẻ mặt đau khổ ngồi bên giường, cô ta vội vàng bước lên trước nói. Chủ nhân, người sao vậy? Một, xuyên không, ý chỉ quá trình nhân vật vượt qua thời gian, không gian tới một địa điểm, thời đại khác, trong chuyện này, nhân vật đã xuyên không từ thời hiện đại về quá khứ. Có gương không? La Tử Nhan mạo muội hỏi. Có lẽ không sao đâu. Địa vị của nàng xem chừng cũng khá cao. Dạ, cái đó gương, bách hợp ngập ngừng, thấy bộ dạng do dự của bách hợp, tâm trạng của La Tử Nhan trùng hẳn xuống. Thấy chưa, quả nhiên là một người phụ nữ xấu tới mức khác thường, xui xẻo tới mức này chắc người bình thường cũng không gặp phải. Chẳng trách mà đứa trẻ sinh ra đã sắp được một ngày rồi mà vẫn chưa thấy mặt tên đàn ông cho giống kia đâu. Có khi bỏ rơi nàng luôn rồi. Hy vọng hắn ta nể mặt nàng đã sinh con cho mình mà gửi thêm tiền bồi thường danh dự khi ly hôn. Cách cách, bách hợp xòe tay, gương, không hiểu, không có thì thôi, đỡ làm ta sợ. La Tử Nhan phẩy tay, cơm đâu, ta đói rồi, nhìn mấy món ăn được bày trên chiếc bàn nhỏ. La Tử Nhan thật sự không thấy ngon chút nào. Gì thế này, trứng gà, cháo kê, một bát lớn trông như món canh lõng bõng nước. Biết là tư tưởng trọng nam khinh nữ ở thời cổ đại rất nặng nề. Nhưng đãi ngộ kiểu này nàng cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống, thực sự nàng rất đói. Nàng cần món gì đó nhiều năng lượng, nàng không cần trứng gà, nàng cần cái thứ sản xuất ra trứng gà, luộc, nướng, hầm thế nào cũng được. Chủ nhân, người không ăn được sao? Bách hợp đứng bên cạnh giường nói. Các người ơi, không. Gì nhỉ, nhà chúng ta nghèo thế này sao? Chỉ có thể ăn thế này thôi à, không phải nàng ham giàu chê nghèo. Chỉ là nàng thật sự ghét ăn trứng gà. Hi hi, một tiếng cười khẽ cất lên. Cách cách, người vừa sinh xong, không. không thể ăn những đồ nhiều mỡ. Phải ăn thế này bao lâu? La Tử Nhan buồn rầu hỏi. Quả nhiên xui tới tận cùng rồi. Quả nhiên xã hội phong kiến vô nhân đạo. Đáng bị lật đổ, khoảng một tháng ạ, Bách Hợp đáp. Nhăn nhó, một tháng, xem ra công cuộc giảm béo lần này có hy vọng rồi. Cứ ăn mãi như vậy có lẽ sắc mặt nàng cũng sẽ giống hệt màu của bát cháo kê kia cho mà xem. Không chừng ngón tay tơi vào trong bát cháo cũng không tìm thấy ấy chứ. Đành chấp nhận số phận, bưng bát cháo lên, ồ, mùi vị cũng không tồi. Nhưng nếu có thêm trứng muối, thịt nạc băm nữa thì còn ngon hơn. Có điều thông tin mà đầu lưỡi truyền tới đã mách bảo nàng rằng. Đừng có mà nằm mơ nữa. Đây chỉ là một bát cháo kê bình thường mà thôi. Lại húp thêm vài hớp cháo nữa. Nhìn nhìn quả trứng gà. Rồi lại nhìn nhìn món canh. Thôi ăn cháo vẫn ngon hơn. Chủ nhân, những quả trứng này là trong phủ mang tới. Người không nếm một chút sao? Bách Hợp không kiềm được lên tiếng hỏi. Trong phủ, trứng gà trong phủ chẳng nhẽ không phải do gà đẻ ra. Đều khó ăn như nhau mà thôi. Giọng oán trách đầy bất mãn thốt ra từ miệng La Tử Nhan. Vậy còn canh thì sao ạ, người có muốn nếm không? Đây là canh gà ác, rất bổ, Bách Hợp tiếp tục khuyên nhủ. Gà ác, cái thứ gà có màu da đen xì xì đó hả? Nghĩ đến là đã không nuốt được rồi. La Tử Nhan nàng ăn uống rất kén chọn, những thứ nhìn không đẹp, không mỹ quan là nàng không ăn. Thế là, trước sự nhắc nhở đầy thiện ý của Bách Hợp, nàng tỏ vẻ bất lực lắc lắc đầu, để thể hiện quyết tâm của mình. Nàng cúi đầu húp cháo soàn soạt, không nhìn ngang liếc dọc, chỉ chung thủy với bát cháo này mà thôi. Sau khi ăn xong bát cháo thứ ba, La Tử Nhan thỏa mãn đặt đũa xuống. Bách Hợp vẫn nhíu chặt mày, đợi kẻ dưới dọn bàn ra ngoài xong. Bách Hợp lại đứng bên cạnh giường, nói, chủ nhân, nô tỳ biết người không muốn ăn. Nhưng chỉ húp cháo thôi thì không được, cơ thể người cần được bồi bổ. La Tử Nhan nhìn nhìn cổ tay mình, bồi bổ nữa thì từ lợn sẽ biến thành voi mất. Người phụ này không những xấu mà còn hơi béo. Đúng là nhà dột lại còn mưa cả đêm. Sau đó nàng lại hỏi thăm ông trời lần nữa. Đột nhiên, La Tử Nhan nhớ ra một chuyện. Nàng nhìn Bách Hợp, hỏi, vừa rồi ngươi nói người trong phủ. Bịch một tiếng, Bách Hợp quỳ sụp xuống, mếu máo nói, chủ nhân, nô tỳ không phải cố ý muốn làm người đau lòng, nô tỳ đáng chết, xin người trách tội cái con khỉ ấy. Nàng còn chưa biết vì sao cô ta lại quỳ xuống dọa người như thế. Có điều những gì chiếu trên tivi cũng không hoàn toàn là giả. Ít nhất thì cái màn quỳ lên quỳ xuống này là thật. Tiếng đập mạnh đến thế. Không biết đầu gối thâm tím đến bao giờ mới hết đây. Không biết bọn họ có chuẩn bị cái thứ tha hồ quỳ mà tác giả Quỳnh Giao đã chuẩn bị cho Tiểu Yến Tử không nhỉ? Đấy là bộ phim có Càn Long xuất hiện. Không biết ôi, mắt La Tử Nhan bắt đầu sáng quắc lên. Càn Long không biết liệu có cơ hội được gặp hay không? Thế là nàng lập tức quên bẵng câu hỏi vừa rồi vẫn chưa được giải quyết. Hào hứng túm lấy cánh tay Bách Hợp hỏi tiếp. Đương kim hoàng đế là ai? Dầm, nhìn bọ dạng lăn ra đất như chết không nhắm được mắt của Bách Hợp. La Tử Nhan vỗ vỗ ngực tự trấn an mình. Cảnh này trong tivi không thấy chiếu. Nhưng hành động này có hệ số nguy hiểm rất cao. Cũng may nàng nên nói là thân phận của người mà nàng đang gửi hồn đây không phải làm như thế. Cuối cùng cũng nhìn thấy điểm có lợi. Có điều, nàng đâu hỏi điều gì đại nghịch bất đạo tới mức bị lôi ra trước ngọ môn chém đầu đâu. Sao cô ta lại, thôi, tốt nhất là tới xem nha đầu kia có bị thương ở đâu không. La Tử Nhan đi chân đất đến bên cạnh Bách Hợp, ngồi xuống, giơ mấy ngón tay thon thon ngọc ngà ta hơ hơ trước mắt cô ta. Mà có lẽ gọi chúng là mấy củ cải lùn lùn ngắn ngắn thì hợp lý hơn. Thấy trong mắt Bách Hợp đảo đảo. La Tử Nhan cười cười, hỏi, mấy đây, sau đó, nàng thấy Bách Hợp nghẹo đầu, cách chương.